Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, Thiên Tôn Lộ. 3. Quang Minh Thắng Phật, La Thiên chỗ cực kỳ cao, cặp kia Nhật Nguyệt Chi Mâu bỏ ra ánh mắt, Cửu Hoa Thượng Đế chưa hề tới gần Thanh Thành, nhưng ngay lúc này, trên người hắn thế mà cũng đồng dạng dâng lên thiên tôn khí tượng. Không cần tiến đến Thanh Thành, ta tại Thanh Thành bên trên. Thượng đế bản thân tích lũy sớm đã đầy đủ. Năm đó bỏ thái thượng hóa thân, hoàn thành một ít người sẽ phải làm sự tình. Đã từng cùng Quang Đồng Trần, vị kia thế gian thứ một tôn mặt trời hóa thân giao thủ, tranh đoạt vạn thế chi chủ vị trí. Thượng đế cũng muốn thử một lần. Mà thiên thế quân ngóng nhìn cảnh này, vô dục đại đế nheo mắt lại, ta cũng muốn thử một lần, nhưng không làm được, hắn nói xong, nhưng lại đem lời chuyển hướng, mang theo một loại tiếc hận cùng tiếc nuối, nếu không phải cái kia tiểu tử, vốn là ta lấy vô số thương thiên rèn đúc gạch đá, tăng lên ta 9 tầng nhạc thổ, lại lấy thái thượng thiên đế chi tôn quản lý tầng thứ 9. Mở ra bản thân La Thiên, chờ đến bây giờ, lại tính cả Thanh Thanh thế giới bộ phận quyền hành, chưa chắc không thể cùng trước đó 4 người tranh hùng. Kỳ thật lời như vậy, phần thắng còn có chút thật to, trong này rất khó lường cho nên ta không hiểu Thượng Đế cách làm. Rõ ràng cái kia tiểu tử để cho Sanh Thế Nguyệt Vương thành công đoạt đi thiên vực. Chạm thương đao về tới ngu chủ trong tay, lạc thủy cũng hướng về ngân hà đầu cùng chảy xuôi, cho nên thượng đế đạt được cái gì? 5 vạn năm nhất mộng hoàng lương, tất cả đều trở thành bọt nước. Thượng đế trong nội tâm không có khúc mắc, ta là tuyệt đối không tin. Vô dục đại đế mở miệng, cho nên, bắt đầu ở đại hoang bên trong, ta là tuyệt đối không nguyện ý trợ giúp cái kia tiểu tử. Huống chi lúc trước trên người của ta còn bị hắn chém một kiếm. Mà thiên thế quân không nói. Vô dục đại đế nói tiếp. Nhưng thượng đế cùng ta nói duyên. Mặt ngoài là để chúng ta nguyện ý vì một cái đồ vật làm ra cải biến. Nhưng trên thực tế, hắn tựa hồ nhìn so ta phải xa một chút. Liên quan đến tại thế gian kiếm thứ tư. Hoặc là thiên tôn chi hỏi. Dù sao chung quy có chuyện gì phải phát sinh, ta chờ nhìn, chờ lấy lúc trước thượng đế hứa hẹn cho ta kết cục. Đế hương hai vị cổ lão giả không có tham dự, nhưng cửu hoa thượng đế trên thân, nhật nguyệt phổ chiếu, dĩ nhiên đem Thanh Thành vân tiêu chiếu rọi thành vô lượng quang minh. Lại là một tôn vô lượng giả, lại là một đạo vô lượng lực, lại là một đạo vô lượng quang. Đế chúc. Thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, chú giả hỗn khai, đạo này thiên tôn khí tượng phảng phất là sáng thế chi chủ. Phải trọng lập thiên địa trật tự, loại kia vô thượng uy nghiêm đến từ toại cổ, để cho vô số đại thánh kinh dị, mà khởi đầu vừa xuất hiện, tự tiện lập tức đem hủy hổ đại thánh thiên tôn khí tượng áp chế. Phật Đà cũng kinh ngạc. Hắn cảm giác được bốn phía địch ý, biết được không thể lại lấy tiệt thiên khí tượng làm cơ sở diễn hóa. Phải tự mở phương pháp, thế là chắp tay trước ngực, tâm gặp vô lượng quang minh, được có Long Sư vô lượng dốc hết sức tương trợ. Sau lưng bồ đề thủ ầm vang chập chờn, một tôn mênh mông cự Phật trấn áp trùng điệp La Thiên. Quang mang lóa mắt, thẳng tới không thể gọi cảnh. Thậm chí còn thắng thang chủ. Phật Đà, thiên tôn khí tượng tầng thứ 3. Đại Nhật Như Lai, đây là một tôn pháp thân. Khí độ đè ép hoàn vũ. Tất cả đại thánh quang mang đều không thể tới sánh vai. Ức phạn vạn bụi sát khổ hài. Đều bị quang hoa chiếu rọi. Cái này thậm chí kéo dài đến Minh Hải U Lê. Để cho U Minh thiên tôn ném đi ánh mắt. Bởi vì cái kia quanh năm hôn ám không thấy ánh sáng nhật U Lê Thiên. Lúc này thế mà bị Phật quang thẩm thấu. Đã không quan tâm sao? Được rồi, đợi đến ngươi ngã xuống, làm từ A-di-đà trụy xuất nhiên đăng thân, làm quá khứ Phật, bản thân hóa tiếp dẫn Phật lúc, lại đến ta chỗ này chịu khổ a. U Lê Thiên Tôn vốn là muốn một bàn tay đem Phật quang đập tan, nhưng lại suy nghĩ một chút, Phật tổ bền bỉ như vậy chi tâm, lúc này thẩm thấu quang mang cũng không phải hắn cố ý gây nên, chính là không có bởi đó động cơ, vì vậy chính mình tùy tiện xuất thủ, ngược lại là hỏng hắn tiền lộ, cái này Phật quang cũng chưa từng độ hóa Minh Hải oan hồn. Ngược lại đem những cái kia oan hồn từng cái tất cả đều sợ chạy. Đạo này Phật quang bên trong không chứa độ hóa tâm ý. Tuy có từ bi, nhưng là trước độ chính mình, lại độ chúng sinh, điểm này quả thực được Thiên Tôn một chút vui vẻ. Độ mình lại độ người, đây mới là chính xác đường. Nếu như ngay cả Nê Bồ Tát qua sông chính mình đều khó mà bảo toàn, cái kia còn nói chuyện gì độ người? Phàm hết thảy có thể sang người già, tất nhiên là có thể làm được sự tình. Tại cái này giàn khung bên trong, xả thân lấy nghĩa, đây là độ người. Nhưng tương tự, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể làm được chuyện này. Phật Đà không biết hắn kém chút liền bị Thiên Tôn chụp chết. Lúc này hắn lực chú ý tất cả đều tập trung trên Thiên Tôn lộ. Mấy vị tham chiến đại thánh đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia mảnh cảnh giới suy sụp. Từng khúc sụp đổ, chỉ cần lại chứng được 3 tầng khí tượng, liền có thể thành tựu Thiên Tôn chi vị. Dưới mắt đại đạo đã đi qua một nửa, còn có một nửa đang ở trước mắt. Như là ta nghe, Bồ đề tâm là nhân, bi làm căn bản, thuận tiện là đến tột cùng. Mấy cái gì Bồ đề diệu cảnh, gọi là chi tiết biết từ tâm. Đại Nhật Như Lai mở miệng, niệm tụng chân kinh, thanh âm phổ chấn 10 vạn ức bụi sát nghiệt hải. Bốn phía chư thánh đều bị áp chế, phương xa lại có 3 đạo vừa mới dâng lên Thiên Tôn khí tượng, mà ở tầng thứ nhất hiển hóa sau đó, tự tiện bị cái này Đại Nhật Như Lai đè xuống. Kinh văn chấn thiên động địa, trách trời thương dân. Phật Đà mở miệng, lúc này trên thân quang minh lại thịnh, như là ta nghe, như đến như đi, 20 chư thiên nhiêu quang âm, Nam Mô Bảo Câu Tô Ma thân quang minh thắng Phật, Đại Nhật Như Lai thân thể bốn phương, xuất hiện 20 mảnh thiên vực, trong đó có vô số bóng người lưu động, chính là Phật môn in dấu Phật tổ xá phong 20 chư thiên chi chủ. Phật Đà, Thiên Tôn khí tượng tầng thứ 4, Nam Mô Bảo Câu Tô Ma thân quang minh thắng Phật, Thiên Tôn tầng thứ 4 khí tượng, thứ Phật thân vừa ra, 20 chư thiên trấn áp còn lại tất cả thi triển Thiên Tôn khí tượng cổ lão chi nhân. Mỗi một vị Thiên Tôn khí tượng đều ảm đạm xuống dưới, thậm chí cửu hoa thượng đế quang mang cũng bị ẩn ẩn áp chế. Đây là đương thế duy nhất chí chân. Tuy là ngụy cảnh, nhưng cũng quả thật có thể chứng đạo Thiên Tôn. Đi qua 12 Thiên Tôn bên trong có 2 vị chính là chí chân biến thành. Sở dĩ xưng chí chân là ngụy cảnh, là bởi vì cảnh giới này tỷ lệ tử vong quá cao. Hơn nữa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là làm ra sung túc chuẩn bị, cũng có thể sẽ thất thủ. Tha hóa tự tại đại thánh là dùng chúng sinh nghiệp lực trả về nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân. Khi man kiếp số, đáp lấy nghiệp hỏa đốt người, hóa thành xá lợi tử, hướng chết từ sống, lúc này mới mưu lợi chứng đạo chí chân. Vì thế hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, bao quát hướng lý tịch trần yêu cầu linh sơn ở bên trong, ức vạn bụi sát, bồ đề ngọc thụ, Tây Thiên Lôi Âm, Tự Khai Hương Vân, thậm chí còn có một khối vô hà hữu cảnh mảnh vỡ. Ngộ đạo không biết xuân thu, độc chiếm một cái Phật tự. Ta là Thiên Tôn, Phật Đà hét lớn, hùng ngồi tại thiên bên trong đài. Khí thôn chư thánh, dũng không thể đỡ, chí nhân chi khí chấn động, hỗn độn lực lượng mở ra, mà vào lúc này, phương xa Đại U Thiên Thượng, đồng thời có khí tượng lăn lộn. Hồng Mông tử khí cũng tại đồng thời cùng khắc bảo phát đi ra. Không động, thiên tôn khí tượng tầng thứ ba, U Thiên trưởng hỏa, u ám trời cao có trưởng hỏa người đi tới. Hắn chiếu sáng bùn đất, bắn ra bốn mùa, đồng thời lại là một đạo khí tượng bốc lên. Cái kia trưởng hỏa người nhanh chân đi đi, từng đi một bước, thân cao tự tiện dâng lên vạn trượng. Không động, thiên tôn khí tượng tầng thứ bốn, Quảng Thành thiên tôn, đại ưu biến cố, đồng dạng, Tử Tiêu cung bên trong. Cái kia đạo tử khí tạo hóa ra một mảnh thật to bạch ngọc bàn. Hồng Mông, Hồng Quân, thiên tôn khí tượng tầng thứ ba, tạo hóa ngọc điệp, đĩa ngọc luân chuyển, chia cắt 50, lưu 49 mà rơi đi thứ nhất. Hồng Quân lão tổ tại thời khắc này bắt đầu trở nên mờ đi, nhưng tương tự, một cỗ hạo nhiên uy áp trực tiếp đem Phật Đà lực lượng đánh trở về. Hồng Mông, Hồng Quân, thiên tôn khí tượng tầng thứ bốn, dĩ thân hợp đạo, lưỡng phương vô tận quang mang ép về, Phật tổ hùng vĩ lôi âm lập tức im bặt mà dừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ